Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1223 đi thông đa nguyên vũ trụ cấp bước đầu tiên. Mượn dùng Burning Godzilla xóa sạch kinh công kiêu ngạo cảm xúc. Lại mượn dùng kinh công cái này đại bia ngắm hấp dẫn Burning Godzilla lực chú ý. Bella khống chế nam cực hơi nước. Đem Burning Godzilla từ trong tới ngoài. Một tầng tầng mà đóng băng lên. Người trước bình tĩnh một chút đi, điện ảnh là cái gì tình tiết? Nàng đã quên. Dù sao nàng biết, hiện tại béo thằn lằn đã mất khống chế. Không riêng gì cảm xúc thượng mất khống chế. Godzilla hấp thu ở trong cơ thể hạch nguyên liệu cũng giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau ở. Điên cuồng mà phát sinh phản ứng, Burning Godzilla hình thái không phải một cái thường quy biến thân. Hình thái, hiện tại cái này đại gia hỏa bên ngoài thân phóng xạ lượng cao đến kinh người. Đại lượng phóng xạ thông qua làn da phóng ra đến ngoại giới. Hắn giống như là một cái sắp nổ mạnh nhà máy năng lượng nguyên tử. Nếu tùy ý hắn tiến vào biển rộng, kia có thể so hướng trong biển khuynh đảo hạch phế liệu nghiêm trọng một vạn lần, nhân loại đối mặt. Phóng xạ thời điểm quá yếu ớt. Godzilla nếu là ở tứ đại dương đi bộ một vòng, kia toàn cầu hệ thống sinh thái đều sẽ hỏng mất ở đầy trời bay múa bông tuyết chung. Burning Godzilla nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Nhìn đến Bella cái này tiểu sâu không ngừng dùng băng cứng tới vây quanh hắn. Hắn tức giận đến giống to, nhưng cực hạn nhiệt độ thấp làm hắn tư duy đều mau bị đông cứng. Cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là chính mình bị một đại tòa băng sơn bao quanh vây quanh, vị trí thượng có chút lệch lạc, nhưng Bella vẫn là dựa theo đại khái phương vị, đem Godzilla phong ấn tới rồi băng sơn giữa. Cùng phía trước Ghidorah bị phong vị trí không sai biệt lắm, một phương diện là vì đem Godzilla bên ngoài thân phóng xạ giáng xuống. Mặt khác một phương diện chính là vì Ghidorah. Dùng Ghidorah đương át chủ bài. Vậy cần thiết đem Godzilla cấp xử lý rớt. Không thể nói bên này vừa mới đem Ghidorah gọi tới. 5 phút sau Godzilla liền tới đại chiến Ghidorah. Vậy mất đi át chủ bài ý nghĩa. Cuối cùng một cái phương diện chính là vì Serizawa giáo thụ. Lão nhân thật sự quá thích Godzilla. Bella hiện tại liền cho hắn một cái cơ hội. Người nếu là không sợ phóng xạ, trong nhà cũng không có chuyện gì nói liền tới Nam Cực nghiên cứu đi. Cũng đỡ phải Nhật Bản lão giáo thụ mỗi ngày hạt cân nhắc Titan cự thú mất tích chi mê, hiện tại địa. Cầu không cần Godzilla, đem hắn phong ấn ở băng sơn giữa. Đối khắp nơi tới nói đều là chuyện tốt, ân, giống giống. Bella chuẩn bị đem kinh công đưa về Skull Island, nhưng đại tinh tinh chỉ mặt đất, lúc sau lại từ phế tích nhặt lên một khối Godzilla cùng Ghidorah chiến đấu khi thoát ly vây. Lưng, kinh công một bên gầm rú một bên khoa tay múa chân, Bella kiên nhẫn nghe, hợp lực lượng ngươi. Không phải đối thủ, cho nên muốn chế tạo công cụ. Người muốn bắt thứ này làm díu, sau đó lại cùng Godzilla nhất quyết thắng bại. Ngươi xem ta khẩu hình. Ha ha, như vậy một khối vây lưng không thể được. Năng lượng quá yếu. Đại gia cũng là lão bằng hữu. Lần sau các ngươi đại chiến thời điểm ta chưa chắc có thể ở đây. Ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Những lời này cùng ngươi nói cũng không có gì dùng. Như vậy đi, này khối vây lưng, ta giúp ngươi cải tạo một chút. Bella lợi dụng thành thạo kinh công ngữ bát cấp cùng đại tinh tinh. Đối thoại, nàng mang theo kinh công đi vào thế giới ngầm chỗ sâu trong. Nơi này năng lượng phi thường nồng đậm. Nàng tìm kiếm đến một chỗ năng lượng tiết điểm. Lúc sau vẽ một cái đơn giản tụ năng pháp trận. Cuối cùng đem vây lưng đặt ở tiết điểm nội. Hưởng thụ nơi này năng lượng thêm vào, đương ngày nọ Godzilla từ băng sơn đi ra. Mà ngươi còn muốn tìm hắn quyết đấu nói. Vậy tới nơi này bắt đầu dùng này đem chiến phủ đi. Bella vỗ vỗ đại tinh tinh bả vai. Bất quá ta thật không cho rằng ngươi có thể đánh thắng được tên kia. Có thể không đánh vẫn là đừng đánh. Kinh công giống lên hai tiếng. Nàng tùy ý mà xua tay. Ta liền như vậy vừa nói. Cũng theo ta hiện tại có chút thương cảm. Ngày thường ta mới mặc kệ ngươi đâu. dù sao vị trí nói cho ngươi. Ngươi tưởng cùng Godzilla quyết chiến. Vậy tới nơi này lấy chiến phủ. Ta đưa ngươi trở về, Bella là một bức không sao cả thái độ. Mắt thấy lại không lộ chút sơ hở. Liền đem King Kong đưa về Skull Island, một ngày sau. Monarch nhân viên công tác ăn mặc nguyên bộ phòng phóng xạ phục một lần nữa trở lại Nam Cực. Bọn họ thấy được băng sơn chung Godzilla. Serizawa lão giáo thụ hưng phấn đến không được. Suốt đêm công tác, chính là vì nghiên cứu Godzilla đặc tính, ba ngày sau. Có chút mỏi mệt Natasha mới trở lại địa cầu, nàng cùng Ghidorah ở sao kim đánh ba ngày. Ở hoàn toàn áp đảo này đầu cự thú sau, mới vận dụng Bella chủ nô khế ước. Đem Ghidorah biến thành bên ta một chương át chủ bài, có Space Stone. Có hai bên ký kết khế ước. Thời điểm chiến đấu, Natasha có thể ở 10 giây nội. Đem ở tại sao Kim Ghidorah triệu hoán đến địa cầu tham chiến, một vòng sau sáng sớm. Bella hôn hôn ái nhân cái trán, Natasha nhắm mắt lại. Đem toàn bộ đầu đều xúc tới rồi gối đầu. Thanh âm cực thấp mà nói. Nhớ rõ phải về tới A. Nơi này chính là nhà của ngươi, Bella thật mạnh gật đầu. Nhất định trở về, nàng lại ở bọn nhỏ trong phòng chuyển động hai vòng. Nhìn ngủ say nữ nhi cùng tam muội. Nàng một mình ngồi ở một bên, cầm tiểu Elsa món đồ chơi hạt khoa tay múa chân hai hạ. Nàng tín niệm từ sở không có mãnh liệt, cảm thấy chính mình trạng thái đã đạt tới cực hạn. Nàng lặng lẽ rời đi địa cầu, rời đi chính mình thời gian điểm, tiến vào cất chứa năng lượng hạn mức cao nhất càng cao siêu không gian. Bắt đầu bước lên kia độc thuộc về nàng chính mình hoàn toàn mới con đường, trải qua một năm. Linh ba tháng dài lâu tìm tòi. Bosoku tìm đủ cái này song song vũ trụ Infinity Stone. Này trong đó có một cái vũ trụ chủng tộc cung phụng vạn năm thần tượng. Một khối không thể hiểu được. Người thường căn bản nhìn không ra sử dụng cục đá. Một thanh sắc bén trường đao. Một đoàn quay chung quanh hành tinh xoay tròn thuần năng lượng khí xoáy tụ. Một khối nửa trong suốt kim loại cùng một khối lớn lên ở trí tuệ sinh mệnh trong óc kết sỏi, theo. Bella ở siêu không gian điều chỉnh. Bosoku cũng quan ngừng chính mình đại bộ phận phần ngoài mô đun. Trung tâm số hiệu một lần nữa vận hành. Bosoku nhớ nhung suy nghĩ vô hạn su gần với Bella. Đương hai bên hoàn thành chân chính cộng minh sau. Bosoku liền biến thành Bella ở cái này song song vũ trụ một cái phân thân, nàng còn có chính mình. Tư tưởng, có chính mình giá trị quan. Nhưng ở nhân quả quan hệ thượng, đã cùng Bella hoàn toàn trói chặt. Bella ở Bosoku thân thể thượng mở hai mắt nếu chỉ là loại này. Đơn thuần mà hướng song song vũ trụ ném một cái phân thân. Đó là không có ý nghĩa, cần thiết ở trước mặt vũ trụ đánh thượng độc thuộc về chính mình ấn ký. Cái này vũ trụ mới có thể cấp Bella bản thể cung cấp năng lượng. Mà vì đánh thượng ấn ký, nhất định phải trở thành nơi này vũ trụ thần linh, còn lại kia ba cái phân thân không phải tinh cầu. Ý chí, chính là Unicron thân thể, bằng không chính là Titan cự thú tập hợp. Bosoku ở cơ sở điều kiện thượng so với bọn hắn kém không ít, cho dù Bella ý chí tự mình lại đây. Nàng ở bên này cũng dùng không ra ma pháp. Càng sử không ra chính mình rất nhiều năng lực, mà lúc này, tưởng trở thành vũ trụ thần linh, liền yêu cầu mượn dùng Infinity Stone năng lượng, nàng dựa theo Stark thiết kế ý nghĩ. Kết hợp chính mình đối với ma pháp lý giải, chế tạo một cái máy móc bản Infinity Gauntlet, theo thứ tự đem 6 cái đã đá quý hóa năng lượng khối trang nơi tay chồng lên. Bella thao tác Bosoku thân thể, nhẹ nhàng mà búng tay một cái. Hết chương.